Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, chương 2477, cứu người. Phân tán ở tại Giang Thành các nơi mặt khác, 8 cái người mang danh khí nữ nhân. Tại tiếp vào Nhan Như Tuyết khẩn cấp, xin giúp đỡ điện thoại về sau. Từ Nhan Như Tuyết phái ra thiên môn thành viên. Trước tiên. Tiếp vào thiên phủ, đoàn kết tại lấy Nhan Như Tuyết cùng Dạ Đế hai nữ bên người. Thời gian cấp bách, tại cùng trung nữ trò chuyện lúc, Nhan Như Tuyết cũng không có đem tình huống cụ thể nói ra. Chỉ nói là Diệp Thiên gặp nạn, cần muốn lấy được trợ giúp, nhìn lấy ngồi vây quanh ở bên người. Thần sắc khác nhau trung nữ, Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, hướng về Dạ Đế gật đầu. Yuya đế lân thủ thiết trí trong sơn động cấm chế trận pháp. Cùng nàng thần hồn, hòa làm một thể, cấm chế trong trận pháp phát sinh hết thảy, đều sẽ đồng bộ hiện lên ở trong thức hải của nàng. Khi nàng cảm ứng được cấm chế trận pháp bị Vương Văn Hoa trên tay, phá trận kính, phá hủy lúc. Nàng kém chút sụp đổ, dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được. Diệp Thiên nhất định sẽ chết tại Vương Văn Hoa trên tay. Diệp Thiên nếu là vẫn diệt, cái kia nàng tìm kiếm thập đại danh khí tại thân nữ nhân. Hiệp trợ Diệp Thiên chữa trị công lực, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hết lần này tới lần khác lúc đó nàng, tại phía xa Thiên Phủ, cùng Diệp Thiên chỗ sơn động, cách nhau 500 cây số không gian khoảng cách, có thể nói là ngoài tầm tay với. Nước xa dài không gần khát, huống chi, cho dù nàng xuất hiện tại sơn động, cũng chưa chắc có thể ngăn cản Vương Văn Hoa thế công. Ngay tại nàng tâm thần câu hàn lúc, xuất hiện chuyển cơ, hai hàng, Hồi Thái Lang cùng Long Ngạo Thiên ba người. Vậy mà ma xui quỷ khiến xuất hiện tại sơn động, liên thủ chống lại Vương Văn Hoa, thẳng đến ba người đánh lui Vương Văn Hoa về sau. Dạ Đế treo ở cổ họng con mắt tâm, cái này mới rốt cục rơi xuống đất. Chỉ là, cho tới bây giờ, nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Liền Vương Văn Hoa cùng sư phụ của nàng đều không thể truy tung đến nàng tung tích. Hai hàng ba người lại là làm sao làm được? Nàng rất rõ ràng nhớ đến, chính mình mang theo Diệp Thiên, rời đi Vương gia về sau, một đường hướng bắc. Vì ngăn ngừa trong không khí lưu lại chính mình khí tức, một đường lên nàng đều tại ngừng thở, không để cho mình khí tức còn sót lại trong không khí. Cứ việc nàng cẩn thận như vậy cẩn thận, nhưng vẫn là bị hai hàng ba người truy tung đến Diệp Thiên ẩn thân sơn động. Nếu là nghĩ mãi mà không rõ sự tình, Dạ Đế cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Cùng Nhan Như Tuyết ánh mắt đối mặt một lát sau, Dạ Đế cũng hướng về phía Nhan Như Tuyết gật đầu, đôi mắt thâm thúy, theo bên người trung nữ trên mặt đảo qua. Tà thần gặp nạn, nhu cầu cấp bách được đến các ngươi tương trợ. Các ngươi nếu là không giúp hắn, không chỉ có bản thân hắn đem về vẫn diệt, thì liền cái thế giới này cũng sẽ diệt vong. Việc đã đến nước này, Dạ Đế lấy tình động, hiểu chi lấy ý, đem danh khí tầm quan trọng chi tiết nói cho trùng nữ, sau đó lại đem bên người mỗi nữ nhân trên thân danh khí đặc thù tác dụng toàn bộ nói thẳng ra, cuối cùng nói chúng tim đen chỉ ra Mễ Tuyết Nhi, Lưu Văn Nhã, Triệu Bội cùng Tiêu Mị bọn người. Đối Diệp Thiên đã sớm trái tim ám hứa, chỉ là trở ngại trùng điệp lo lắng đến mức không dám nói nhiều tại miệng bí mật. Giống như nàng tận mắt nhìn thấy giống như, từng cái nói ra, mặt khác Tô Tâm Di bọn người, bởi vì đã sớm là Diệp Thiên nữ nhân, Dạ Đế tin tưởng Tô Tâm Di bọn người, nhất định sẽ đáp ứng vì Diệp Thiên cung cấp trợ giúp. Chỗ lấy giờ phút này nàng cũng không có nói ra Tô Tâm Di bọn người đối Diệp Thiên tình cảm. Mễ Tuyết Nhi bọn người, mặt đỏ tới mang tai. Lẫn nhau đánh giá lẫn nhau. Trước lúc này, các nàng đều không tiếp xúc qua đêm đế. Ai cũng không biết Dạ Đế vì cái gì có thể đưa các nàng ẩn giấu ở đáy lòng bí mật. Một câu nói toạc ra, Triệu Bội vỗ ngực một cái, hít sâu một hơi, nhỏ giọng hỏi Nhan Như Tuyết. Tuyết tỷ, đây hết thảy đều là thật sao? Diệp Thiên thật đứng trước khó xử. Đúng, Nhan Như Tuyết trả lời vô cùng thẳng thắn. Triệu Bội thở phào, ánh mắt lộ ra kiên định không thay đổi ánh mắt. Rất nghiêm túc gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta nguyện ý ra một phần lực. Nàng và Diệp Thiên có hôn ước quan hệ, mặc dù không có phát sinh thực chất tính tiếp xúc, nhưng nàng lại biết, ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, chính mình tuyệt không thể không đếm xỉa đến, bởi vì chính mình là Triệu gia dòng chính truyền nhân, chính mình mọi cử động đại biểu cho Triệu gia thể diện. Huống chi, theo thời gian chuyển rời, đối với hắn Diệp Thiên thái độ, cũng theo từ bắt đầu cũng không mâu thuẫn, cũng không tiếp thụ, dần dần chuyển biến làm tiếp nhận. Nếu không phải bởi vì nàng hiện tại vẫn là học sinh thân phận lời nói, nàng đã sớm chủ động hướng Diệp Thiên đề thân. Có Triệu Bội mở miệng phát ra tiếng, vốn là đối Diệp Thiên trái tim ám hứa Lý Vân Lam cùng Mễ Tuyết Nhi hai nữ, tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng ngầu ào tỏ thái độ, nguyện đem danh khí chi thân dâng hiến cho Diệp Thiên. Chống cự trận này không có diệt thế thiên kiếp, hai nữ cũng có thể nhân cơ hội này cùng Diệp Thiên xác lập cuối cùng quan hệ, miễn cho về sau đêm dài lắm mộng lại sinh sự đoan. Các người đừng nhìn ta a, ta cũng không phải là loại kia lòng dạ người trong thiên hạ. Ta chỉ muốn thông qua Diệp đại quan nhân đặc thù thân thể tu luyện mị công, muốn không phải hắn nhiều lần cự tuyệt ta, ta đã sớm cùng hắn hắc hắc hắc. Một bộ váy đỏ tiêu mị, phong tình vạn chủng yêu kiều cười nói, lần này đã có cơ hội cùng hắn cái kia, ta đương nhiên sẽ không quyết tuyệt. Lúc nào lên đường? Đang khi nói chuyện, tiêu mị đã là một bộ nóng lòng muốn thử thần thái, hận không thể hiện tại thì bổ nhào vào Diệp Thiên trên người. Tính cách đoan trang tao nhã lưu văn nhã, đỏ mặt, từ đầu đến cuối đều là không nói một lời. Cho đến lúc này, làm bọn người nữ ánh mắt đều rơi ở trên người nàng lúc, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu, tiếng như mũi vằn đáp lại nói, ta cũng nguyện ý. Nàng đối Diệp Thiên nhất kiến trung tình, nhưng lại bởi vì cháu gái Tần Huyên cùng Diệp Thiên quan hệ cực kỳ mật thiết, đến mức làm cho nàng không dám nghĩ Diệp Thiên biểu lộ cõi lòng, chỉ có thể ngăn chặn đối Diệp Thiên cảm tình. Chuyện cho tới bây giờ, quan hệ Diệp Thiên sinh tử an nguy, nàng cũng chỉ có thể không nhìn ngoại giới cái nhìn, cùng chúng nữ hợp lực, vì Diệp Thiên cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Các người ba cái, không có vấn đề đi. Dạ Đế trong sáng óng ánh ánh mắt, theo Tô Tâm Di, Hàn Phỉ, Bạch Tố trên mặt đảo qua, nhẹ giọng hỏi, Tô Tâm Di ba người, cơ hồ là trăm miệng một lời đáp lại nói, không có vấn đề. Dạ Đế quay người nhìn về phía Nhan Như Tuyết, trưng cầu Nhan Như Tuyết ý kiến, vậy liền lên đường đi, việc này không nên chậm trễ, hắn không có bao nhiêu thời gian. Nhan Như Tuyết im ắng gật đầu, không nói gì. Lúc này phòng tiếp khách môn đột nhiên bị người đẩy ra, thần sắc xúc động phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy nước mắt Thiên Diện như gió lốc xông vào phòng khách, ôm chặt lấy Dạ Đế eo nhỏ nhắn như cái đáng thương bất lực hài tử giống như cầu khẩn nói, mang ta lên a. Tuy nhiên ta không phải người mang danh khí nữ nhân, nhưng ta có thể thi triển thần thông thủ hộ các ngươi. Dạ Đế cũng không có trực tiếp hồi phục Thiên Diện, mà chính là lần nữa nhìn về phía Nhan Như Tuyết, chờ đợi Nhan Như Tuyết trả lời chắc chắn. Nhan Như Tuyết đi lên phía trước, dắt Thiên Diện tay, đi đầu đi thẳng về phía trước, cân nhắc đến 10 cái người mang danh khí trong nữ nhân, tuyệt đại đa số cũng chỉ là phàm nhân chi thân, không có võ đạo tu luyện cơ sở, không cách nào thi triển thuấn di chi thuật, hoặc là lục địa phi đằng thuật. Nhan Như Tuyết trước đó thì thông báo Mộ Thu Bạch chuẩn bị 10 chiếc máy bay trực thăng. Mặt khác 9 chiếc máy bay trực thăng bên trong, lấy đều là mô phỏng chân thật silic chất dính người. Nàng làm như vậy mục đích chính là vì mê hoặc địch nhân tai mắt, làm cho không người nào có thể phân rõ đến tột cùng cái nào một nhà trong phi cơ trực thăng lấy mới thật sự là người mang danh khí nữ nhân. Chi tiết này để Dạ Đế đối Nhan Như Tuyết kín đáo nghiêm cẩn tư duy. Âm mầm giơ ngón tay cái lên, trong màn đêm thiên phủ, 10 chiếc máy bay trực thăng đồng thời cất cánh lên không, bay về phía 500 cây số bên ngoài. Diệp Thiên chỗ tại dã ngoại núi hoang, Lỗ Thiên Diệp từ khi cùng Vương Văn Long tách ra, về sau lại đi Vương gia tổng bộ đại triển thân thủ, vội vàng hồi đến lòng đất thành bảo về sau, hắn thì một mực tại chờ đợi Vương Văn Long hướng hắn truyền đến tin chiến thắng điện thoại. Thế mà, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không đợi được Vương Văn Long điện thoại. Cái này khiến hắn không khỏi lòng sinh lo nghĩ, âm thầm nghĩ tới, Vương Văn Long trò xiếc, 89/10 là bị Ôn Hồng cho vạch trần, lấy Ôn Hồng tàn bạo tính tình, Vương Văn Long lần này khẳng định là tánh mạng khó đảm bảo, cho dù Vương Văn Long chết thật tại Ôn Hồng trên tay, Lỗ Thiên Diệp cũng sẽ không có nửa chút áy náy. Hắn thấy, đây chính là Vương Văn Long mệnh. Vương Văn Long loại kia ti tiện như con kiến hôi người, có thể vì chính mình mà chết, tuyệt đối là Vương Văn Long vinh hạnh. Ám toán Ôn Hồng kế hoạch không thành công, Lỗ Thiên Diệp tuyệt không cảm thấy thất lạc, bởi vì Diệp Thiên bi thảm tình cảnh đủ để triệt tiêu Ôn Hồng không chết mang đến cho hắn uể oải tâm tình. Diệp Thiên tự phế thần thông lúc, hắn tuy nhiên không tại chuyện xảy ra hiện trường, nhưng phát sinh ở Vương gia tổng bộ tất cả sự tình đều không thể trốn qua hắn tai mắt. Lấy hắn đối với thế cục phân tích, cho dù Diệp Thiên có thể tại tánh mạc ốm sắp chết lúc được người cứu đi, nhưng cũng vẫn như cũ khó thoát Vương Văn Hoa truy kích. Bây giờ, công lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, Vương Văn Hoa tuyệt đối là đương thế vô địch tồn tại. Toàn bộ địa cầu phía trên, chỉ sợ không người có thể đánh với Vương Văn Hoa một trận. Lấy Vương Văn Hoa dạng này tu vi đuổi theo giết công lực mất hết Diệp Thiên, nghiễm nhiên chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Quá đại tài tiểu dụng. Tốt, bị chết tốt, từng cái, đều tranh thủ thời gian chết đi. Các người đều chết, ta liền có thể xưng vương xưng bá. Lỗ Thiên Diệp ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm. Trong miệng hắn ngậm một điếu xì gà, trong tay thì bưng một ly rượu cốc tay. Cổ tay nhẹ rung, rượu trong chén nhảy vọt lóe ra lóa mắt hào quang. Ngươi muốn xưng vương xưng bá, có phải hay không cần phải trước trưng cầu một chút ta ý kiến? Lỗ Thiên Diệp vừa mới nói xong, một đạo khác âm lãnh đạm mạc thanh âm, khoan tim thấu xương giống như vang lên, truyền vào Lỗ Thiên Diệp trong tai. Lúc này cả kinh hắn nhất thời giật nảy mình đánh cái rùng mình. Ta đồng ý ngươi xưng vương xưng bá. Sao? Ngay tại hai hàng, Long Ngạo Thiên cùng Hôi Thái Lang ba người chân tay luống cuống lúc, trong bầu trời đêm mênh mông đột nhiên truyền đến máy bay trực thăng ù ù tiếng vang. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy đến 10 chiếc máy bay trực thăng duy trì nhân tự đội hình hướng về bên này bay tới. Mẹ con chim, đây cũng là Hà Phương Mao Thần. Hai hàng mặt giận dữ nghiêm nghị gầm thét, vươn người đứng dậy trực diện hướng phá không mà đến bay máy bay trực thăng. Lúc này thời điểm, Long Ngạo Thiên cùng Hôi Thái Lang hai người cũng ào ào đứng người lên, đem Diệp Thiên ngăn ở phía sau. Ba người đứng sóng vai, nhìn qua càng bay càng gần máy bay trực thăng. Hai hàng khác xúc động, trước làm rõ ràng tình huống, làm tiếp tính toán. Hôi Thái Lang xa so với hai hàng tỉnh táo được nhiều. Hắn lo lắng dưới cơn thịnh nộ hai hàng hội vào lúc này xuất thủ, đem 10 chiếc máy bay trực thăng toàn bộ đánh nát. Hắn đương nhiên nhìn ra được, lấy hai hàng bây giờ tu vi, thực sự có thể cách không đánh nát máy bay. Hai hàng hít sâu một hơi, phất phất quyền, nhếch miệng cười nói, Lang ca, ta hiểu ý ngươi, ngươi yên tâm đi, ta không biết làm loạn. Chúng ta hiện tại mấu chốt nhất nhiệm vụ, cũng là đem lão đại mang rời khỏi mảnh này rừng núi hoang vắng. Đợi chút nữa, nói cái gì cũng muốn bắt cóc một khung máy bay, đem lão đại đưa ra cái địa phương quỷ quái này. Được, hai hàng hồi phục, để Hôi Thái Lang cảm thấy phi thường hài lòng. Đây chính là Hôi Thái Lang suy nghĩ trong lòng. Máy bay trực thăng càng bay càng thấp, cuối cùng hạ xuống tại 50 mét bên ngoài trên đất trống. Tiểu Long, ngươi đi qua nhìn một chút. Hôi Thái Lang đối Long Ngạo Thiên phân phó một câu. Tại cái này giờ phút quan trọng phía trên, ba người bọn họ không thể đồng thời xuất động, nhất định phải có người thủ hộ tại Diệp Thiên bên người. Long Ngạo Thiên đáp một tiếng, thân hình bùng lên, hướng về nơi xa gấp nhảy lên mà đi. Làm hắn đi vào trong nháy mắt rớt xuống đất mới lúc, lại nhìn đến Nhan Như Tuyết, Dạ Đế bọn người lần lượt theo trong buồng phi cơ đi ra. Cái này khiến Long Ngạo Thiên tại chỗ sửng sốt, trong đầu trống rỗng, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ngạo Thiên, giúp Khuân Đồ, thẳng đến Nhan Như Tuyết nhu hòa thanh âm truyền lọt vào trong tai lúc, Long Ngạo Thiên tâm thần lúc này mới hơi chút bình tĩnh một số. Lúc này hướng một bên máy bay trực thăng chạy tới, cùng máy bay trực thăng phi công hợp lực đem lều vải nệm loại hình đồ vật đem đến Diệp Thiên bên này. Nhìn trước mắt lều vải nệm, nước trong nấu nước khí những vật này, Hôi Thái Lang cũng là không hiểu ra sao, nghi hoặc không hiểu hỏi bên người Nhan Như Tuyết, tẩu tử, các ngươi đây là muốn sống ở dã ngoại sao? Nhan Như Tuyết đỏ mặt, lắc đầu, đợi chút nữa liền muốn cùng Diệp Thiên làm loại chuyện đó. Lấy nàng bảo thủ truyền thống tính tình, nàng thực sự nói không nên lời. Lều vải rất nhanh liền bị dựng lên, nệm cũng bị trải tốt. Tô Tâm Di, Thiên Diện bọn người, toàn bộ vây quanh ở Nhan Như Tuyết cùng Dạ Đế bên cạnh hai người. Từng cái thần sắc khác nhau, tim đập rộn lên. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi muốn là không nói rõ ràng, ta vỡ không cho phép các ngươi động lão đại một ngón tay. Lúc này Diệp Thiên đã bị hai cái phi công đặt lên nệm, hai hàng giống to một tiếng, giang hai cánh tay, hung thần ác sát giống như đứng tại lều vải lối vào, nghiêm nghị quát hỏi. Thiên Diện từ trong đám người nhảy lên một cái, phiêu lạc đến hai hàng bên người, âm thanh lạnh lùng nói, cứu người, cứu người. Hai hàng một mặt viết kép to thêm mộng bức biểu lộ, cùng ta đến bên này, ta giải thích cho ngươi nghe. Thiên Diện hơi không kiên nhẫn hướng về phía hai hàng vạch vạch ngón tay. Hai hàng tuy nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn lại biết Thiên Diện cái này người giá trị đến chính mình tin cậy. Lấy Thiên Diện đối Diệp Thiên cảm tình, Thiên Diện tuyệt sẽ không làm gây bất lợi cho Diệp Thiên sự tình. Không chỉ có là hai hàng, thì liền một bên Long Ngạo Thiên cùng Hôi Thái Lang hai người cũng theo Thiên Diện đi đến cách đó không xa địa phương, tập trung tinh thần nghe lấy Thiên Diện giải tỏa nghi vấn, giải thích nghi ngờ. Bên ngoài lều, Dạ Đế hít sâu một hơi, sáng rực có thần ánh mắt nhìn qua Nhan Như Tuyết, rất nghiêm túc mở miệng nói, ngươi người mang danh khí Hồng Tô Thủ, chỉ có ngươi tay mới có thể đem chỗ của hắn tỉnh lại. Ta ý tứ, ngươi hiểu chưa? Chỉ có ngươi xung phong, mở ra cục diện về sau, Dư tỷ muội mới có thể lần lượt ở trên người hắn phát huy ra danh khí tác dụng. Nhan Như Tuyết tim đập rộn lên, giống như trong ngực ôm thỏ, khó có thể ngăn chặn, sắc mặt càng đỏ bừng. Tại tối nay trước đó, nàng căn bản cũng không biết chính mình người mang danh khí nàng cũng theo không nghĩ tới cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất lại sẽ phát sinh dưới loại tình huống này. Thả lỏng, không muốn cho mình áp lực quá lớn, hết thảy thuận tự nhiên. Dạ đế vỗ vỗ lấy Nhan Như Tuyết bả vai, mở miệng lần nữa an ủi. Vạn phần xấu hổ Nhan Như Tuyết cúi thấp xuống mặt, hai tay siết chặt góc áo, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, tốc độ nặng nề đi vào trong chướng bồng. Lúc này đêm đã khuya rạng sáng 2 giờ, yên lặng như tờ, bên ngoài lều thiêu đốt lên một đống lửa, thỉnh thoảng bộc phát ra một trận tất tất ba ba tiếng vang. Phi công sớm đã thức thời rời đi, trở lại trong buồng phi cơ, nơi xa thiên diện đã đem trùng nữ tề tụ, đi tới nơi này mục đích, hướng hai hàng ba người chi tiết giải thích một lần. Hai hàng ba người sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tin tưởng. Loại phương pháp này làm cho Diệp Thiên tiêu tán công lực, toàn bộ phục hồi như cũ. Ta biết các ngươi không tin, thực ta cũng không phải rất tin tưởng. Dạ đế phương pháp có hữu dụng hay không thì để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Thiên Diện lo lắng nói ra lời trong lòng mình, bao quát dạ đế ở bên trong mặt khác cửu nữ, mang tâm sự riêng đứng tại bên ngoài lều. Chưa bao giờ qua loại kia kinh lịch Triệu Bội, Tiêu Mị, Lưu Văn Nhã, Mễ Tuyết Nhi bọn người. Một mặt tâm thần bất định sợ hãi, lòng tràn đầy ngượng ngùng bất an, mà còn lại Tô Tâm Di bọn người. Tuy nhiên đã sớm là Diệp Thiên chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân, nhưng ở dưới loại trường hợp này cũng lộ ra rất mất tự nhiên. Tim đập như hươu chảy, đỏ rực hai gò má. Trong chướng bồng không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này an tĩnh lại. Chỉ có bên ngoài lều một đống lửa bùng nổ, bộc phát ra tất tất ba ba nhẹ vang lên, cùng lấm ta lấm tấm hỏa quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.